Kiều Thê Như Vân, chương 767 đến 2, Điều Ngô Bút 2, Góc Truyện Audio.com. Triệu Cát ra vẻ kinh ngạc nói, có chuyện như vậy sao? Lập tức làm ra bộ dạng một bộ nổi giận đùng đùng, thanh âm hung ác nói. Là ai to gan như vậy, mệnh quan triều đình bị người ẩu đả đến chết, cái này có cái gì khác tạo phản, vì sao không điều cấm quân đàn áp, là chuyện khi nào? Lý Bang Ngạn nhìn sắc mặt Triệu Cát một cái, cũng không biết bệ hạ rốt cuộc là thật sự không biết hay là giả không biết, nhưng bệ hạ làm ra cái thái độ này, khiến cho hắn không thể không chú ý ứng đối. Đợi Triệu Cát phát tiết xong rồi, hắn mới nói, bệ hạ tiền căn hậu quả việc này thật sự có chút không thể tưởng tượng, cho nên vi thần mới cảm thấy khó giải quyết, muốn mời bệ hạ phán đoán sáng suốt một phen. Triệu Cát trầm mặt không tự chủ được mà uống trà, lập tức nói, tại đây còn có ẩn tình sao? Lý Bang Ngạn nghiêm túc nói, đúng, thiên triều ta gần đây hậu đãi người đọc sách kẻ sĩ cùng triều đình luôn luôn là đồng tâm hiệp lực, nếu không phải sự tình có nguyên nhân xảy ra, người đọc sách há lại lớn mật như thế. Bệ hạ xây Tư Nghị Cục coi trọng tại hai chữ Tư Nghị, để người đọc sách có chỗ nói chuyện, cảm hoài ân đức bệ hạ, để bọn hắn rộng đường ngôn luận, chỉ là cựu thần biết một điều, trong cái Tư Nghị Cục này, tài tử đàm luận liên quan đến nhiều người, quả thật có một ít điểm hoang đường, nhưng hoang đường thì hoang đường, cũng coi như là một mảnh hảo tâm, sự tình liền xảy ra tại trên người Lam Ôn. Lý Bang Ngạn hít vào một hơi, tiếp tục nói. Bệ hạ mở rộng đường ngôn luận, nhưng Lam Ôn lại ngang ngược vô cùng, mượn danh bệ hạ lại muốn ngăn chặn miệng kẻ sĩ, về sau, rõ ràng rực dây để sai dịch nhảy vào nghị nội đường tư trong đánh người. Ta Đại Tống khai quốc đến nay, đối với người đọc sách hậu đãi đến cực hạn, Thái Tổ Hoàng đế đã từng nói, nguyện cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ, có thể thấy được Thái Tổ Thánh Đức cũng chính là bởi vì như thế ta Đại Tống quốc tạc trăm năm, không có xuất hiện tấn đường chi loạn, trăm họ an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình lâu ngày. Hôm nay một người Tư Nghị lang trung, rõ ràng dám động thủ đánh kẻ sĩ, Lam Ôn đây là muốn đem bệ hạ đưa ở chỗ nào? Triệu Cát thản nhiên nói, cũng đúng là như thế, Lam Ôn mới bị người đọc sách đánh chết. Lý Bang Ngạn nói, đúng là như thế, cho nên cựu thần mới cảm thấy khó giải quyết, trong mắt Lam Ôn không có tổ pháp kỳ cương, có sai chức cái này không sai, nhưng đám kẻ sĩ đánh chết mệnh quan triều đình, lại cũng không thể nuông chiều, cựu thần không dám tự ý chuyên quyền, xin bệ hạ xét xử. Tuy là không dám tự ý chuyên quyền, nhưng chuyện này, từ trong miệng Lý Bang Ngạn nói ra, lại hoàn toàn là đứng ủng hộ bên kẻ sĩ. Triệu Cát gật gật đầu, nói, Lam Ôn này rốt cuộc là người nào? Vì sao trẫm chưa từng nghe nói qua? Lý Bang Ngạn sớm có chuẩn bị, rút một phần công khảo thi sách từ trong tay áo ra, đưa tới trước bàn, nói. Cái này vừa từ lại bộ chuyển đến, bệ hạ có thể nhìn xem. Triệu Cát nhìn kết quả công khảo thi sách sắc mặt đen tối hẳn đi, cuối cùng là ném công khảo thi sách lên trên bàn, ung dung nói. Người như vậy, vì cái gì còn có thể thăng nhiệm là Tư Nghị lang trung? Ngẩng đầu nhìn sắc mặt Triệu Cát, Lý Bang Ngạn thản nhiên nói. Cựu thần không biết, đây là lại bộ khảo thi lang trung Lưu Bân điểm bút, đưa lên trung sách tỉnh bên kia, trung sách tỉnh cũng không miệt mài theo đuổi, liền vẽ lên một vòng, về sau môn hạ mới. Góc Truyện Audio.com, ban phát ủy nhiệm ra ngoài. Triệu Cát gõ cái bàn, sắc mặt càng trở nên kém hơn, hỏi từng chữ từng câu. Lưu Bân kia đâu rồi? Người là hắn giới thiệu, hiện tại xảy ra sự tình lớn như vậy, tự nhiên nên để hắn phụ trách bãi quan, đuổi đi. Lý Bang Ngạn nói, Lưu Bân đã xin từ chức về hưu rồi, đây là bệ hạ đích thân phê duyệt. Triệu Cát sừng sốt một chút, kỳ quái liếc nhìn Lý Bang Ngạn, hỏi. Phải không? Lý Bang Ngạn nói, vâng, nếu không phải bởi vì sự kiện này, lại bộ bên kia sẽ không tra xét hồ sơ, chuyện này vĩnh viễn mông tại cổ Lý, mơ mơ màng màng. Triệu Cát thản nhiên nói, trẫm nghĩ ra rồi, Lưu Bân xác thực đã chào từ giã, nhưng trẫm lại nghe nói, hắn gần đây rất ngay thẳng, tại sao lại làm ra sự tình bực này? Lý Bang Ngạn nói, làm người sẽ có sơ sẩy, đừng nói là hắn, chính là cựu thần, cũng có thời điểm mắt mờ. Triệu Cát gật đầu, nói. Đã như vậy, chuyện này nên làm gì bây giờ, Lý Ái Khanh có chủ ý sao? Lý Bang Ngạn lập tức từ trên gấm đôn đứng lên, nói. Cựu thần không dám tự ý chuyên quyền, chỉ là cựu thần thiết nghĩ cái Lam Ôn này chết chưa hết tội, chỉ là, người đã chết mất rồi, cũng không cần tiếp tục truy cứu. Về phần tài tử Tư Nghị Cục, nếu thật sự muốn truy cứu, đúng là liên quan đến hơn mấy trăm mấy ngàn người, rốt cuộc là ai động thủ, là ai đánh chết cuối cùng, còn có ai châm ngòi thổi gió trước mắt, có lẽ là không cần phải tra thì tốt hơn, nếu không, dư luận giới thượng lưu thiên hạ sẽ rất mãnh liệt, lại không biết muốn mọc lan tràn ra bao nhiêu chi tiết. Triệu Cát nghĩ nghĩ, lập tức nói, chuyện lớn như vậy, nếu không tra uy nghi triều đình ở đâu? Hắn mím môi, chậm rãi uống một ngụm trà, nói. Vậy thì hạ một đạo ý chỉ thoáng đi răn dạy một tí chuyện này thôi đi, không để náo loạn, Tư Nghị Lang Trung liên quan quá lớn, nên tìm người dùng được đi đến đó, Lý Ái Khanh có người khác để chọn lựa không? Lý Bang Ngạn nghĩ nghĩ, hiện lên vẻ mỉm cười, nói. Hồng Lư Tự có một người gọi Ngô Bốt, có thể thăng nhiệm. Ngô Bốt, Triệu Cát nhíu mày, người này chớ không phải là học cùng năm với Thẩm Ngạo. Cha hắn có phải gọi là Ngô Văn, bây giờ đang ở Hải Chính Nha Môn. Lý Bang Ngạn nói, đúng là hắn, Triệu Cát nói, tuổi của hắn có phải là hơi trẻ một ít, Lý Bang Ngạn cười nói, tuổi trẻ mới tốt mới có thể nói cùng đám kẻ sĩ, nếu không, lại tìm lão già ngu ngốc đi qua, không biết lại náo đến mức nào nữa. Triệu Cát gật gật đầu, nói, hạ ý chỉ đi, Lý Bang Ngạn gật đầu, Ngô Bốt quan hệ tâm đầu ý hợp cùng Thẩm Ngạo, điểm này, người nào cũng biết, huống chi phụ thân hắn Ngô Văn tại Hải Chính Nha Môn, cái Hải Chính kia là địa phương Bình Tây Vương vô cùng quan tâm, chỉ cần Ngô Bốt bị mời đi ra, không sợ Bình Tây Vương không mắc câu. Trong lòng Lý Bang Ngạn có so đo, lập tức cười ha ha một tiếng, đứng dậy cáo từ. Đợi Lý Bang Ngạn lui ra ngoài, Triệu Cát lại đột nhiên ngồi ở trên mặt ghế, khuôn mặt đen tối, không rõ suy nghĩ sâu xa cái gì, thuận tay cô lấy chén trà nhỏ uống một ngụm, mới phát hiện trà đã nguội, không khỏi nhăn lông mày lại. Dương Tiễn bên cạnh xem xét, liền biết rõ tâm ý Triệu Cát, vội vàng nói. Bệ hạ, lão nô sẽ đi đổi chén nhỏ trà mới đến. Triệu Cát buông chén trà nhỏ, khoát khoát tay, nói. Không cần, hắn thoáng trầm mặc một tí, nói. Trẫm nhớ rõ, Lưu Bân này gần đây rất cương trực, trước kia thời điểm làm ngự sử từng nhiều lần buộc tội không ít quan viên, có phải? Góc truyện audio.com, không, Dương Tiễn nói theo lời Triệu Cát, thật sự như thế, Lưu Bân trong triều nổi danh là người cương trực. Triệu Cát gật gật đầu, nói, cái này là được rồi, trẫm còn nghe nói, lại bộ thượng thư đi lại vô cùng gần cùng Đông Cung. Dương Tiễn cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ trên chuyện này, khuôn mặt băng bó nói. Lão nô không biết, cách trương.